Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 481 Bắc Cực. Chuyện gì liền sợ nghiêm túc? The Knight Templar. Bởi vì bên trong nguyên nhân cùng một ít lịch sử di lưu vấn đề, tổ chức giá cấu càng ngày càng rời rạc, đỉnh núi san sát, ai cũng không phục ai. Nhưng nhóm người này năng lượng là thật đại, trong tay có thể điều động tài nguyên cũng là thật nhiều, tiền tài khai đạo. Bọn họ dâu đã sớm thẩm thấu tới rồi thế giới các góc, về ma công nghiệp tình báo thực mau liền bày biện ở nội điện đoàn còn thừa 7 vị kỵ sĩ trước mặt. Trên thế giới này bí mật rất nhiều, nhưng tựa như Wayland bên kia muốn tạo phi thuyền vũ trụ giống nhau, tham dự người nhiều, lại bí mật sự cũng bí mật không đứng dậy, muốn tìm khẳng định có thể tìm được manh mối. Ma công nghiệp trong tay nắm giữ một ít độc quyền, nắm giữ nano đạn nguyên bộ chế tạo kỹ thuật, này đó đều không cho The Knight Templar ngoài ý muốn. Ma công nghiệp âm thầm thành lập một chi tên là Cobra bộ đội. Cái này cũng không tính ngoài ý muốn bình thường, nhưng là ma công nghiệp có thể ở Bắc Cực lớp băng phía dưới thành lập một cái khổng lồ căn cứ quân sự, này liền quá làm người ngoài ý muốn, nhiều khó mà nói. Cái này kỹ thuật ít nhất dẫn đầu trước mặt địa cầu 30 năm, vài vị nội điện kỵ sĩ truyền đọc thủ hạ đánh cắp trở về tình báo. Nhìn dày nặng lớp băng phía dưới bí mật căn cứ quân sự, nhìn hỏa tiễn bệ bắn chiến cơ, nhìn căn cứ các hạng thiết kế tham số cùng mạch xung pháo, bọn họ trong lòng đều hiện ra một cái vấn đề: tập hợp kỵ sĩ đoàn tài nguyên, chúng ta có thể làm được hay không? Điểm này Bắc Cực, như vậy một nhà bình thường vũ khí chế tạo thương thế nhưng có thể ở Bắc Cực lớp băng phía dưới thành lập căn cứ bí mật. Chuyện này sau lưng khẳng định có thâm trình tự nguyên do. Chư vị, chúng ta muốn thận trọng. Một vị tên là Nakamura Mitsuko nữ tính nội điện kỵ sĩ liền biểu đạt chính mình hoang mang, nàng cho rằng kỵ sĩ đoàn hiện tại hẳn là tiếp tục quan vọng. Ngồi ở nàng nghiêng đối diện lão giả Alfred Stern trực tiếp mở miệng tức giận mắng. Cái này lão nhân nguyên bản đã về hưu, gần nhất liên tục đã chết 2 vị nội điện kỵ sĩ. Nội điện đoàn lại vội vàng đem người này thỉnh về tới hỗ trợ, xem như mời trở lại nhân viên có hội nghị tham dự quyền, nhưng không có đầu phiếu quyền, vô tri nữ nhân. Các ngươi Nhật Bản người liền khuyết thiếu chiến lược ánh mắt, mỗi ngày chỉ biết nhìn chằm chằm kia một chút tiểu ích lợi. Ngươi còn nhớ rõ kỵ sĩ đoàn tôn chỉ sao? Chúng ta phải cho thế giới mang đến trật tự. Trật tự là cái gì? Ngươi cho rằng này đó giấu ở chỗ tối lão thử là trật tự một phần tử sao? Hẳn là cho bọn hắn một cái giáo huấn. Ta đề nghị triển khai quân sự hành động. Nói xong, hắn liền ánh mắt sáng ngời mà nhìn về phía mấy người. Không thể không nói The Knight Templar nhà tư bản là một đám rất có lý tưởng nhà tư bản. Cái này ma công nghiệp thoạt nhìn giống như là tránh ở góc rắn độc. Ma công nghiệp càng cường đại, vì tương lai kỵ sĩ đoàn có thể xây dựng thế giới trật tự, càng phải trước tiên xóa sạch nguyên bản chém đầu trả thù hành động. Ở nhìn đến ma công nghiệp giấu ở chỗ tối rất nhiều vũ khí sau, sửa vì quân sự đả kích, Nakamura Mitsuko cẩn thận bị mấy cái đồng bạn cho rằng là khuyết thiếu chiến lược ánh mắt, khuyết thiếu dũng khí. 7 tên nội điện kỵ sĩ chung có 5 người đồng ý triển khai quân sự hành động. The Knight Templar vẫn luôn cho rằng đánh đánh giết giết không phù hợp đương kim thời đại bối cảnh. Nhưng lớn như vậy một cái tổ chức, tự nhiên cũng có được chính mình lực lượng vũ trang. Otso Berg xuất thân từ Phần Lan bộ đội đặc chủng. Hiện tại hắn còn không có trưởng thành đến tương lai hắc chữ thập nông nỗi. Nhận được nội điện đoàn mệnh lệnh sau, hắn liền xuất lĩnh 500 danh tinh nhuệ binh lính, từng nhóm thứ đi trước Bắc Cực chấp hành phá hủy ma công nghiệp dưới nước căn cứ bí mật nhiệm vụ. The Knight Templar lo lắng bọn họ thế đơn lực cô, lại khẩn cấp liên lạc chính mình minh hữu kiêm tay đấm Trinity. Trinity do sự làm được quá nhiều, bọn họ yêu cầu kỵ sĩ đoàn tài chính cùng chính trị che chở. Cứ việc cho rằng việc này cùng bên ta liền không có gì quan hệ, nhưng bọn hắn vẫn là phái ra một chi vượt qua 1.000 người tinh nhuệ bộ đội hiệp trợ kỵ sĩ đoàn tiến công Bắc Cực, The Knight Templar nhà tư bản còn cảm thấy không bảo hiểm. Ở bọn họ vận dụng nhân mạch thứ 12 tiếng đồng hồ. Nước Anh Hoàng gia hải quân xuất động. Danh nghĩa là đả kích khủng bố chủ nghĩa phần tử. Vì nước Pháp, Paris nhân dân báo thù rửa hận, từ thế chiến 2 sau. Nước Anh Hoàng gia hải quân thế giới kia thượng mạnh nhất hải quân danh hiệu bị nước Mỹ chiếm cứ. Hiện giờ là đại không bằng tích, nhưng cũng là nhất đẳng nhất hải quân cường quốc, hạm đội từ một con thuyền tàu sân bay. Hai con phòng không hình hỏa tiễn tuần dương hạm. Hai con chống tàu ngầm hình hỏa tiễn đuổi hộ hạm cùng bốn con tàu ngầm tạo thành đơn tàu sân bay. Chiến đấu đàn đi đến Bắc Hải tới gần Bắc Băng Dương khu vực được đến ma công nghiệp ở Bắc Cực. Mặt băng hạ thành lập căn cứ quân sự tin tức nước Anh Hoàng gia hải quân cũng là cực kỳ kinh ngạc. Việc này nghe tới liền cảm giác không thể tưởng tượng. Một cái công ty là như thế nào làm được? Hoàng gia hải quân xuất động hạm đội có kỵ sĩ đoàn nhân mạch ảnh hưởng nguyên nhân. Mặt khác bọn họ cũng có đem này đó khoa học kỹ thuật thành quả bắt được chính mình trong tay ý. Niệm bọn họ không cho rằng chính mình sẽ thua. Một cái ngũ thường quốc gia vận dụng chính mình lực lượng quân sự đi đánh một nhà công ty. Kia quả thực như là đại nhân đánh hài tử, lớn như vậy quy mô quân sự điều động. Ai cũng không phải người mù. Lập tức khiến cho quanh thân các quốc gia khủng hoảng. Nước Pháp hải quân, nước Đức hải quân cũng xuất động. Nghe nói nước Anh bên kia ở kêu vì Paris nhân dân báo thù. Nước Đức cũng đi theo kêu, nước Pháp càng miễn bàn. Các ngươi nói đúng, chúng ta chính là tới báo thù. Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy không có nhiều ít lực lượng quân sự, nhưng cũng phái thuyền lại đây vây xem. Cho dù phân không đến canh, người cũng phải nhường ta khang khang rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Nước Mỹ phản ứng liền chậm nhiều. Người da đen tổng thống cùng quân đội quan hệ càng ngày càng kém. Hơn nữa cũng không có tiền. Chỉ có thể phái ra ngoại giao đặc sứ tiến đến hỏi ý. Thuận tiện phái mấy chục cái CIA đi điều tra. Một ít quốc tế quân sự tổ chức, tỉ như SHIELD như vậy cũng phái đặc công hỗn đến các quốc gia quân hạm. Tùy thời thu thập tình báo, SHIELD đã biết. Như vậy Hydra tự nhiên cũng biết, một phen điều tra. Bọn họ ngoài ý muốn phát hiện ma công nghiệp bên trong đang ở thành lập bí mật bộ đội Cobra cùng. Bọn họ Hydra còn có điểm quan hệ. Tuy rằng những người đó không thuộc về Hydra SHIELD phân bộ. Nhưng thiên hạ Hydra là một nhà. Chưa từng có lo lắng nhiều. Hydra đặc công cũng xuất động, The Knight Templar đại quy mô điều động bộ đội. Trước tiên liền kinh động Assassin Brotherhood. Brotherhood cũng phái người gia nhập trận chiến đấu này, Cobra bộ đội thêm Hydra châu Âu phân bộ VS. Nước Anh hải quân, nước Pháp hải quân, nước Đức hải quân, The Knight Templar cùng Trinity SHIELD, Hydra SHIELD phân bộ. CIA, các quốc gia tổ chức tình báo. Assassin Brotherhood nhất bang người qua đi mua nước tương xem náo nhiệt, sự tình nháo thật sự đại. Sự tình vì cái gì sẽ phát triển đến nước này? Đừng nói đông đảo tham dự giả tập thể mộng bức. Cho dù là Bella cái này người khởi xướng đều cảm thấy sự tình vượt qua chính mình đến đoán. Trước, nàng cùng Natasha ở Paris tìm tòi 2 ngày. Cuối cùng cũng không tìm được còn thừa kia một quả nano đạn warhead. Ở các quốc gia sôi nổi phái chiến hạm đi trước Bắc Cực tiền đề hạ. Đã không ai để ý kia cái warhead, lúc này nàng tựa như giống như người không có việc gì. Cùng Natasha cùng nhau lẫn vào người nước Pháp hạm đội. Đi theo đi vào Bắc Cực. Hết chương.